Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Tảo mộ cho Tống Phàm Bình trở về, Lý Lan nằm trên giường suy nghĩ, cảm thấy những việc làm đã xong. Hôm sau, chị yên tâm đi nằm viện. Đúng như điểm Lý Lan đã dự cảm, sau khi nằm viện, bệnh tình ngày càng thậm tệ, chị đã không thể ra viện. 2 tháng sau, Lý Lan đành phải dựa vào ống dẫn nước dài để thải nước tiểu ra ngoài. Hơn nữa, còn sốt cao liên miên. Chị cứ ngủ mê ngủ mệt, ly bì, những lúc tỉnh táo ngày càng hiếm. Sau khi bệnh tình Lý Lan nặng thêm, Lý Trọc đã bỏ học, suốt ngày trực bên giường mẹ. Lúc đêm hôm khuya khoắt, từ trong cơn ngủ mê mệt, ly bì, Lý Lan tỉnh dậy, thường thấy con trai gục xuống mép giường ngủ. Lý Lan nước mắt chảy dài, gọi giật giọng từng tiếng, dục con về nhà ngủ. Khi Lý Lan biết mình sắp sửa phải ra đi, chị vô cùng thương nhớ Tống Khương. Chị bảo Lý Trọc ghé sát tai vào mồm mình, giọng chị nhỏ nhẹ như tiếng mũi kêu, cứ nhắc đi nhắc lại, sai Lý Trọc về quê gọi Tống Khương. Đường về quê xa lắm, vừa đi vừa về phải hết nửa ngày. Lý Trọc nghĩ mẹ trong bệnh viện cần phải có mình chăm nom. Cậu không về quê, đi đến cầu gỗ ngoài cửa nam đứng lại, ngồi trên lan can cầu 2 tiếng đồng hồ, gặp một người nông dân xa khỏi thành phố, liền hỏi ông ở thôn nào. Hỏi đến hơn 10 thôn đều không phải thôn của Tống Khương. Sau đó có một ông già bế con lợn giống đi đến. Lúc này Lý Trọc đã hết mọi hy vọng, nghĩ bụng thôi thì chịu khó chạy về quê như vận động viên chạy marathon. Nhưng câu trả lời của ông lão lại chính là thôn của Tống Khương. Lý Trọc nhảy phốc xuống, suýt nữa ôm chồng lấy ông lão. Lý Trọc vừa gọi vừa nói, nhờ ông lão nhắn tin cho Tống Khương, bảo Tống Khương mau mau vào thành phố. Đang có việc vô cùng khẩn cấp, hãy ra ngay tìm một người có tên là Lý Trọc. Tống Khương đến, sáng tinh mơ đã gõ cửa nhà Lý Trọc. Lý Trọc luôn luôn trực ở bệnh viện cho đến lúc trời sáng. Khi Tống Khương đến gõ cửa thì Lý Trọc vừa ngủ. Cậu ngái ngủ còn đang mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Tống Khương lúc này đã cao hơn Lý Trọc một cái đầu, với vẻ căng thẳng, Tống Khương hỏi Lý Trọc, có chuyện gì vậy em? Lý Trọc dụi mắt nói, mẹ nguy cấp lắm rồi, mẹ muốn gặp anh mau mau vào bệnh viện. Ngay lúc đó Tống Khương đã òa khóc. Lý Trọc giục, đừng khóc nữa, mau đi đi, em ngủ một lúc sẽ đến. Tống Khương quay đầu chạy đến bệnh viện. Lý Trọc đóng cửa lên giường ngủ tiếp. Lý Trọc định chỉ ngủ một lúc, nhưng cơn mệt mỏi liên miên đã khiến cậu kéo một giấc dài ngủ đến trưa. Khi cậu thức dậy, ra đến buồng bệnh, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Mẹ cậu đã nghiễm nhiên ngồi dậy, giọng nói cũng sáng láng hơn hôm qua. Tống Khương ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đang nói chuyện thôn quê. Lý Trọc nghĩ bụng, có phải nhìn thấy Tống Khương, bệnh mẹ đã giảm một nửa. Lý Trọc đâu có biết đây là ngọn đèn lóe sáng trước khi tắt. Mạng sống của Lý Lan sắp sửa chấm dứt, tinh thần đột nhiên trở nên tỉnh táo. Khi trông thấy Lý Trọc bước vào, Lý Lan còn cười. Chị đau khổ nói với Lý Trọc, con đã gầy sộc hẳn đi. Lý Lan bảo chị nhớ nhà vô kể. Chị nói với bác sĩ hôm nay cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hai con trai đều ở bên mẹ, chị muốn về thăm nhà. Bác sĩ biết tình hình đã xấu đến nơi, cho chị về thăm nhà cũng được, nhưng nhắc nhở Lý Trọc và Tống Khương không được quá 2 tiếng. Tống Khương cao to hơn em, đã cõng mẹ ra khỏi bệnh viện. Ba mẹ con đi trên đường phố, mắt Lý Lan như mắt trẻ con, cứ ngơ ngác nhìn nhà cửa và người đi đường. Có mấy người quen đã gọi tên chị, hỏi chị sức khỏe có khá lên không. Lý Lan tỏ ra hết sức vui mừng, chị bảo khá lên nhiều. Khi đi qua bãi bóng sáng đèn, Lý Lan nhớ lại, nhớ Tống Phàm Bình. Tay chị ôm vai Tống Khương, nét mặt đầy vẻ sung sướng. Chị nói, Tống Khương à, con ngày càng giống bố đấy. Về đến nhà, Lý Lan âu yếm nhìn bàn ghế và tủ quần áo, âu yếm nhìn tường và cửa sổ, Âu Yếm nhìn mạng nhện trên trần nhà và bụi bặm trên mâm. Cặp mắt nhìn đi nhìn lại của chị y như chất xốp thấm nước vậy. Chị ngồi xuống ghế, Tống Cương đứng đằng sau đỡ mẹ. Chị sai Lý Chọc đưa rẻ lau cho mình. Chị lau đi lau lại bụi bẩn trên bàn, vừa lau vừa nói. Về nhà hay quá. Sau đó chị cảm thấy rất mệt. Lý Chọc và Tống Cương đỡ mẹ nằm lên giường. Chị nhắm mắt lại như đã ngủ. Lát sau mở mắt ra, chị bảo hai con ngồi song song trước giường như học sinh ngồi trên lớp. Với giọng yếu ớt, chị nói với hai anh em. Mẹ sắp chết. Tống Cương khóc hu hu. Lý Chọc cũng cúi đầu chùi nước mắt. Lý Lan nói với hai con. Đừng khóc, đừng khóc, các con ngoan. Tống Cương vâng lời gật đầu, thôi khóc. Lý Chọc cũng ngẩng đầu. Lý Lan nói tiếp. Quan tài mẹ đã đặt mua sẵn, các con chôn mẹ bên cạnh bố. Trước kia mẹ đã từng nói chờ các con khôn lớn, mẹ sẽ đi theo bố. Mẹ có lỗi với hai con, mẹ không chờ được đến lúc đó. Tống Cương òa khóc thành tiếng. Tiếng khóc của thằng anh đã khiến thằng em cúi đầu chùi nước mắt. Lý Lan nói, đừng khóc, đừng khóc các con. Tống Cương chùi nước mắt, thôi khóc. Lý Chọc vẫn cúi đầu trước ngực. Lý Lan mỉm cười nói, người mẹ rất sạch, sau khi chết không cần phải tắm rửa nữa. Quần áo mặc chỉ cần sạch là được, có nghĩa là không cần mặc áo len cho mẹ. Trên áo len có rất nhiều nốt, sẽ cuốn níu mẹ ở lại cõi âm. Mặc cho mẹ quần áo vải bông. Nói mệt, Lý Lan lại nhắm mắt ngủ một lát. 10 phút sau, chị lại mở mắt nói với các con. Vừa giờ nghe thấy bố các con gọi mẹ. Lý Lan cười ngọt ngào, sai Tống Cương lôi cái hòm gỗ ở gầm giường, lấy cái thứ bên trong ra. Sau khi Tống Cương và Lý Chọc mở hòm, có một gói đất nhuộm máu tươi của Tống Phàm Bình, một chiếc khăn mùi xoa gói 3 đôi đũa người thượng cổ đã sử dụng, và 3 tấm ảnh kỷ niệm chụp chung cả nhà. Lý Lan nói, 2 tấm ảnh cho mỗi con 1 tấm, yêu cầu các con nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Chị bảo Tống Cương và Lý Chọc sau này đều phải lấy vợ thành gia đình, cho nên đã dành cho mỗi đứa con 1 tấm. Còn 1 tấm chị phải mang xuống cõi âm cho Tống Phàm Bình xem. Chị nói, bố các con đã kịp xem ảnh đâu. Đũa người thượng cổ sử dụng chị cũng phải đem theo. Đất nhuốm máu tươi Tống Phàm Bình chị cũng cần. Chị dặn, chờ khi mẹ nằm trong quan tài, các con sẽ rắc gói đất nhuốm máu này lên người mẹ. Nói rồi chị bảo hai con đỡ mình dậy, giúp mẹ thò tay vào trong gói đất. 7 năm đã trôi qua, số đất nhuộm máu đã ngả xếp sang màu đen. Bàn tay chị cứ xà mò trong đất. Chị bảo, bên trong ấm lắm. Lý Lan cười ngọt ngào, chị nói, sắp được gặp bố các con, mẹ mừng lắm. 7 năm rồi, bố các con đã chờ mẹ 7 năm. Mẹ có biết bao nhiêu là chuyện cần phải kể cho bố các con nghe. Rất nhiều chuyện của Tống Cương, rất nhiều chuyện của Lý Chọc, kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Nhìn Lý Chọc và Tống Cương, Lý Lan lại khóc. Nhưng các con làm thế nào đây? 1 con 15, 1 con 16, mẹ không an tâm. 2 con của mẹ, các con phải chăm lo tử tế cho bản thân. Các con là anh em, các con phải chăm lo cho nhau, nhá. Nói xong, Lý Lan nhắm mắt, hình như chị đã ngủ một lát. Sau khi mở mắt ra lần nữa, chị bảo Lý Chọc ta vố mua mấy cái bánh bao. Sau khi sai Lý Chọc đi, Lý Lan nắm tay Tống Cương, nói lời di chúc cuối cùng của mình. Chị nói, Tống Cương, Lý Chọc là em con phải chăm nom em suốt đời. Tống Cương ạ, mẹ không lo cho con, mẹ lo cho Lý Chọc. Thằng bé này, nếu đi theo con đường đúng đắn, tương lai sẽ nên cơ nghiệp lớn. Nếu đi vào con đường gian tà, mẹ lo, nó sẽ phải vào tù tội. Tống Cương ơi, con phải thay mẹ trông nom Lý Chọc, không để em đi vào con đường sai trái. Con hãy nghe lời mẹ, mặc dù Lý Chọc làm những chuyện xấu xa hư hỏng như thế nào, con cũng phải trông nom em. Tống Cương gạt nước mắt, gật đầu nói. Mẹ ơi, mẹ yên tâm, con sẽ trông nom em Lý Chọc suốt đời. Chỉ còn lại 1 bát cơm cuối cùng, con cũng sẽ nhường cho em ăn. Chỉ còn lại 1 manh áo cuối cùng, con sẽ nhường cho em mặc. Lý Lan ứa nước mắt, lắc đầu nói. Bát cơm cuối cùng, hai anh em chia nhau ăn. Manh áo cuối cùng, hai anh em thay nhau mặc. Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời Lý Lan. Trên giường nhà mình, chị ngủ cho mãi đến sẩm tối mới thức dậy. Khi thức dậy, chị nghe hai anh em đang rủ rỉ nói chuyện. Sáng chiều dọi vào, trong nhà đỏ ối, giọng nói của hai anh em khiến Lý Lan cảm thấy hết sức gắn bó. Chị mỉm cười. Sau đó chị khẽ rủ nên trở lại bệnh viện. Tống Cương cõng mẹ ra khỏi nhà. Khi Lý Chọc khóa cửa, Lý Lan lại nói một câu. Về nhà tốt quá. Lý Trọng và Tống Cương luôn luôn chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Ngày hôm nay, tinh thần Lý Lan khá lên rất nhiều. Chị cứ thiếp đi một lúc, lại tỉnh dậy. Nhìn thấy hai con vẫn luôn luôn ngồi bên cạnh, thủ thỉ nói chuyện, rất thân mật. Lý Lan tỉnh lại lần nào, lại giục hai con lần ấy, bảo hai đứa về nhà mà ngủ. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.